Trò chơi này quá thật rồi. Chương 52, 52, người mà boss vác trên vai là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nghe nói có nơi trú ẩn nào ở gần đây. Nhưng, họ đang làm gì vậy? Nơi trú ẩn ở thành phố Thanh Tuyền không phải là hiếm. Có những nơi đã hoạt động từ nhiều năm trước, cũng có những nơi đến bây giờ vẫn còn bị phong tỏa. Chờ đợi đến thời gian mở khóa, những nơi trú ẩn tốt có thể coi là một thế lực. Còn những nơi không tốt thì hầu như trở thành thức ăn cho dị nhân hoặc quái vật. Hạ Diêm nhớ rằng, gần thành phố đá khổng lồ có một nơi trú ẩn, nhưng cư dân ở đó khá hẻo lánh, không muốn tiếp xúc với người ngoài, và rất keo kiệt, hiếm khi ra ngoài từ nơi trú ẩn. Nói đến những bức tường, chắc chắn là rất kiên cố, đạn không thể xuyên thủng, nhưng bức tường kiên cố đến mức nào thì cũng không thể hơn được cửa của nơi trú ẩn. Cái đó thậm chí không thể xuyên qua tia gamma. Các anh là người của nơi trú ẩn. Đúng vậy, Chu Quang nhìn vết thương trên chân cô, nói, tôi còn tưởng cô đã ngất đi rồi. Trên đường đi cô khá yên lặng, không có động tĩnh gì. Chu Quang cũng chỉ chú ý đến xung quanh, không để ý nhiều đến cô, cứ tưởng cô bị mất máu quá nhiều nên đã ngất đi. Không ngờ cô vẫn còn tỉnh, tôi không yếu đuối đến vậy đâu. Hạ Diêm ngẩng cằm lên, đôi mày và biểu cảm cứng đờ như bị đổ trì. Cô nghĩ cách đó có thể làm mình trông có vẻ kiên cường hơn. Ít nhất cũng không bị coi là nhút nhát. Nhưng thật tiếc là không có ai để ý đến vẻ cứng rắn giả tạo của cô. Thậm chí không ai để ý đến cô. Thấy rồi, Chu Quang từ cái chân đầy máu thịt tả tơi của cô rút ánh mắt về. Nói, tốc độ lành vết thương của cô đúng là nhanh hơn người bình thường một chút. Áp dụng mẫu thuộc tính của nơi trú ẩn số 404. Thể chất của cô ít nhất phải 8 điểm. Sai số khoảng cộng trừ 1, với người bình thường, dù không mất máu quá nhiều thì cũng sẽ sốt cao đến bất tỉnh. Nhưng cô lại có thể chịu đựng, chỉ mới chảy mồ hôi trán, mặt thì tái nhợt và ý thức không được tỉnh táo. Tất nhiên, cũng có thể là do năng khiếu, bẩm sinh, những người sống sót ở vùng đất hoang đều ít nhiều có chút đặc điểm khác thường. Cơ thể có một số đặc điểm khác biệt không lạ. Chu Quang nhìn hai người chơi, ra lệnh, các cậu mang lương thực đến, trứng xào cà chua, và bảo anh ấy lưu trữ cẩn thận. Hôm trước Chu Quang đã nhắc nhở trứng xào cà chua chuẩn bị một kho lương thực có thể lưu trữ ngũ cốc và thịt. Nếu không có gì bất ngờ, giờ đây kho đó đã được xây xong, cụ thể là sấy khô rồi đưa vào kho. Hay cứ để nguyên trong bao tải mà chất đống vào. Anh tin là người đầu bếp này sẽ chuyên nghiệp và đáng tin cậy hơn mình. Đã có người chơi ở đây. Chu Quang cũng lười không muốn bận tâm đến những việc nhỏ nhặt này nữa. Lần trước chỉ làm thịt hun khói cũng đã làm anh mệt mỏi. Để anh tự lên kế hoạch kho lương thực thì chắc chưa kịp ăn mùa đông đã bị mốc hoặc bị chuột gặm mất rồi. Nghe thấy quản lý ra lệnh, Phương Trường và Dạ Thập đồng loạt gật đầu nhận nhiệm vụ. Rõ, tuân lệnh. Chu Quang không nói gì thêm, chỉ thấy anh vươn tay nhấc cô lính đánh thuê đang nằm bất động trên xe gỗ lên. Mặc cho cô ta hét lên, anh vác cô ta lên vai như vác bao tải. Sau đó, tay kia vươn ra, nắm lấy ba lô mà Dạ Thập lấy từ ba tên lính đánh thuê khác. Bước nhanh về phía viện điều dưỡng. Dạ Thập và Phương Trường đứng bên cạnh nhìn mà khâm phục. Cả cái ba lô trang bị và một người sống, tổng cộng ít nhất cũng phải hơn 100 cân. Vậy mà hai tay anh xách lên rồi đi. Quá mạnh mẽ, nhìn quản lý đang đi về phía viện điều dưỡng. Lão Bạch, người chú ý đến tình hình bên này, lặng lẽ đến gần. Có chuyện gì vậy? Người mà boss vác trên vai là ai? Cậu hỏi Phương Trường đi. Cậu ta xem hết cốt truyện, tôi thì chỉ thấy mờ mịt thôi. Không phải đang nhặt đồ thì cũng là làm con tin. Dạ Thập cảm thấy mình như một công cụ, mặt đầy u sầu. Phương Trường làm mặt bất lực, Đừng nhìn tôi, trò chơi này không có phụ đề. Khi cốt truyện diễn ra thì chẳng hiểu NPC nói gì. Cứ coi cô ta là NPC mới đi. Đoán thì có thể đoán được đại khái, nhưng nói ra đầy đủ thì hơi khó. Đợi trang web chính thức cập nhật thôi. Lão Bạch ngơ ngác, thôi được, nhưng mà sao cô ta lại bị thương nặng vậy? Chà, không chỉ bị thương nặng, cô ta suýt chết đấy. Dạ Thập thở dài, cậu không biết trên đường về chúng tôi gặp phải gì đâu. Gặp gì cơ, nhện đá, chết tiệt. Lão Bạch nhìn Dạ Thập đầy kinh ngạc, vội hỏi, các cậu gặp phải nhện đá à, nó trông thế nào? Trên trang web chính thức có thông tin về nhện đá, nhưng ngoài vài dòng mô tả trừu tượng, không có thông tin về sức mạnh chiến đấu của nó, cũng không có hình ảnh tham khảo. Lão Bạch chỉ nhớ rằng, thứ này dường như cùng loại với kẻ ăn xác, đều là loại sinh vật dị chủng sinh ra dưới sự nhiễm nấm. Dường như còn liên quan đến vũ khí sinh học, không thể truy tìm tổ tiên của nó. Ban đầu anh còn nghĩ rằng, thứ này có lẽ chỉ là quái vật trong cài đặt, công ty game chưa chắc đã làm xong mô hình của nó. Không ngờ hai người này lại gặp phải, nó trông rất xấu xí. Có bốn cánh tay dài, khi bò thì cao khoảng nửa người, khi đứng lên thì ước chừng 2 mét. Thứ này không chỉ sức mạnh lớn kỳ lạ, mà hành động còn rất nhanh. Ba khẩu súng của chúng tôi bắn một lượt mà không trúng phát nào. Sau đó quản lý mới lợi hại, cầm thanh sắt đâm chết nó chỉ với vài nhát. Dạ Thập miêu tả tình huống lúc đó một cách sống động. Mặc dù phong cách kể chuyện trừu tượng của anh, cơ bản chẳng nói rõ được điều gì. Lão Bạch nhìn Phương Trường cầu cứu, người này thở dài, một lúc cũng khó mà nói hết được. Nhưng cơ bản là như Dạ Thập nói, con nhện đá đó mạnh kinh khủng. Tôi đoán bản cập nhật mới không chỉ bổ sung hoạt động trong game, mà còn thêm nhiều dị chủng mới, phe NPC mới và nhiệm vụ liên quan. Lát nữa xuống game rồi nói chuyện sau. Quản lý bảo tôi đưa xe gỗ đến chỗ trứng xào cà chua. Tôi phải đi làm nhiệm vụ đã. Mặc dù rất muốn trao đổi với Phương Trường về phát hiện mới của anh ấy, nhưng bây giờ chỉ còn 3 tiếng nữa là trời tối, thực sự không còn thời gian để lười biếng. Lão Bạch thở dài, gật đầu, được rồi, cậu đi trước đi, tôi lại đi nghiên cứu cái lò cao luyện thép. Cậu làm xong thì mau đến giúp tôi nhé. Ừ, hẹn gặp lại. Cách chương.